nhũ danh là Tiểu Bảo. Nhưng Ngụy Khiêm hầu như không bao giờ gọi cái tên xui xẻo này, mãi cho đến khi con bé trưởng thành vẫn gọi là Tiểu Bảo. Không nói Tụ, lại đi nói Ly. Chưa từng nghe nhà ai đặt cho con trẻ cái tên như thế này. Quả thật muốn may mắn bao nhiêu là có may mắn bấy nhiêu. Mẹ gã và cha dượng, hai người thất học, đặt cho đứa trẻ cái tên đầy thấp ý như vậy. Rõ là tự dưng không thích thì đi tìm chết. Cái tên không may mắn này sẽ bầu bạn suốt cuộc đời cô bé, dường như cũng báo trước sinh ly và tử biệt, sẽ xuyên suốt sinh mệnh yếu ớt của cô. Hết chương 1. Chương 2. Tiểu Bảo 11 tháng, lúc ấy vẫn còn là một quả bóng nhỏ mặc quần thủng đáy, vừa chập chững biết đi thì cha mất. Cái chết của ông ta cũng khá kinh khủng, tai nạn giao thông. Lúc ấy ông ta vừa tan ca đêm quay về nhà giữa cảnh tối lửa tắt đèn, dọc đường thấy vắng người bèn nhân cơ hội đi tắt, chạy xe đạp trên đường dành cho xe gắn máy. Vừa mới lên thì đã bị một chiếc xe tải đụng văng mấy mét. Cả người lẫn xe đều dẹp lép như con tép, không thể phồng lên được nữa. Nhà Ngụy Khiêm một lần nữa quay về với tình cảnh mẹ quá con côi. Thật ra thì việc này cũng bình thường thôi. Trên thế giới có vô số gia đình mẹ quá con côi. Nhà mặt rỗ vẫn bán quẩy vào mỗi sáng sớm chẳng hạn. Người khác cũng lau khô nước mắt rồi thẳng lưng sống tiếp như thường. Nhưng Ngụy Khiêm hoảng hốt phát hiện ra, người mẹ xinh đẹp ân cần của gã một đêm lại biến thành mụ la sát chết dẫm. Bà quá đau lòng, dường như bà cho rằng cuộc đời mình còn đắng hơn cả cải hoa đắng, chẳng thiết sống nữa. Vì thế, ngày ngày chỉ muốn tìm đến cái chết. Về mặt này thì bà rất có thiên tư, lại thêm kinh nghiệm phong phú, quả thực là rất có nghề. Ngụy Khiêm mỗi ngày đều sợ bóng sợ gió. Gã phải đi học, phải nghĩ đủ mọi cách để kiếm tiền, phải trông nom cô em gái vẫn chưa biết nói, còn phải đề phòng bà mẹ điên lên cơn mọi lúc mọi nơi. Sau đó, Ngụy Khiêm thậm chí không dám để Tống Tiểu Bảo ở nhà một mình. Mỗi ngày trước khi đến trường, gã sẽ đưa Tiểu Bảo sang nhà Tam Béo ở tầng trên hoặc là nhà Mặt Rỗ mở quán ăn, nhờ mẹ Tam Béo hay mẹ Mặt Rỗ trông giúp một hôm. Đến tối tan trường lại đón Tiểu Bảo về. Ngụy Khiêm rất mệt mỏi. Gánh nặng cuộc sống lập tức đè gã không ngóc nổi đầu. Người lớn còn gánh không xong chứ đừng nói đến một đứa trẻ như gã. Có một dạo, Ngụy Khiêm lén giấu dao găm. Mỗi tối khi đi ngủ sẽ dùng một tay nắm dao, một tay ôm Tiểu Bảo. Nhìn thấy dao, gã liền muốn lao ra giết mẹ mình. Nhìn thấy Tiểu Bảo, gã lại đành phải bình tĩnh nằm xuống, nhẹ nhàng vỗ về lưng nó, dỗ con bé đang hừ hừ chừng như sắp tỉnh. Gã còn có một đứa em gái, đó là một vật sống, một con người. Mệnh cũng khổ y như gã, sinh ra trong gia đình thế này. Gã là anh hai, dù tốt dù xấu đều phải nuôi nấng nó trưởng thành. Hamlet cứ mãi băn khoăn một vấn đề nhàm chán ấy là to be or not to be. Ngụy Khiêm cũng dùng cả thời thơ ấu để băn khoăn một vấn đề càng nhàm chán hơn. Giết mẹ hay là không giết? Cuộc sống của một con chó mà vẫn còn có tâm tình băn khoăn về vấn đề mang tính triết học như vậy, hẳn tương lai sẽ là một người nổi bật. Trong khoảng thời gian này, mẹ Tam Béo và mẹ Mặt Rỗ đã giúp gã không ít. Tam Béo và Mặt Rỗ đều là bạn gã, gia đình Tam Béo toàn là những con buôn thô lỗ, hai mẹ con Mặt Rỗ thì là kiểu người hiền lành, thật thà. Hàng xóm xung quanh nhìn chung không có ai thuộc tầng lớp cao trong xã hội. Được cái, bên con buôn thô lỗ lại đối đãi nhiệt tình, ngay cả người bình thường yếu đuối ít nói, chỉ cần chịu mở miệng thì chắc chắn sẽ giúp đỡ nhiệt tình. Mẹ Tam Béo không như mẹ Mặt Rỗ, giận mà chẳng dám nói gì, thỉnh thoảng bà hết nhìn nổi, vẫn nộ đến độ quả thật hận không thể nhổ nước bọt vào mặt mẹ của Ngụy Khiêm, nhưng cuối cùng vẫn không làm thế. Việc này cũng chẳng sao hết, Ngụy Khiêm biết bà không dám, bởi vì mẹ Tam Béo tuy vừa nghèo vừa ngang ngược, nhưng dù sao cũng là phụ nữ nhà đàng hoàng, kiểu người này đều không dám tùy tiện chọc vào gái điếm, giống như những người đứng đắn chẳng ai dám trêu chọc bọn du thủ du thực vậy. Sau đó, mẹ Ngụy Khiêm rốt cuộc chết đúng theo sự mong đợi của mọi người. Ngụy Khiêm bình tĩnh tiếp nhận sự thật này. Gã biết bà ấy thật ra đã sớm chán sống rồi. Mẹ Ngụy Khiêm bị đánh tỉnh khỏi giấc mơ cuộc sống hạnh phúc. Những buồn khổ trong lòng bà, người khác làm sao hiểu được. Bà nghĩ không thông, thích ứng cũng không xong, Vì thế rất đương nhiên mà lại sa đọa một lần nữa, quay về nghề cũ. Sau đó lại càng tồi tệ hơn. Bà hút thuốc phiện. Đầu tiên là hút bột trắng với khách. Hút xong cùng nhau ngất ngay làm một chập. Khách vui vẻ sẽ nhét tiền boa vào quần áo lót. Bà cũng dựa vào những khoảng thời gian ngắn ngủi này để trốn tránh cái hiện thực chẳng còn sức để mà phản kháng ấy. Sau đó, cơn nghiện của bà đã tăng lên mà không cách nào ngăn lại, bắt đầu run rẩy tiêm chích. Khoảng thời gian ấy, trong nhà Ngụy Khiêm có rất nhiều kim tiêm. Bình thường hay sợ Tiểu Bảo nhìn thấy rồi nhét vào miệng. Mỗi ngày Ngụy Khiêm phải quét nhà 3-4 lần, thấy kim tiêm là gom lại tiêu hủy. Về sau mẹ chết, đồ đạc của bà đều bị Ngụy Khiêm thiêu trụi. Bà ta cuối cùng chết vì bệnh S, do lây nhiễm từ kim tiêm. Lang thang mãi rồi cũng phải trả đủ thôi. Đây là lời khuyên răng mà đám côn đồ dùng để đe dọa, cũng là câu cuối cùng người đàn bà đó để lại cho anh em Ngụy Khiêm. Mẹ Ngụy Khiêm trước lúc chết trông chẳng khác chi một con quái vật, người tông teo như nấm xương, tóc cũng rụng dần hết, khuôn mặt biến dạng nặng. Đôi mắt vốn đã to hơn người khác lồi ra, da dẻ thối rữa từng mảng, chẳng thấy mảy may dấu vết xinh đẹp thời trẻ. Quả thực chính là một con cóc vừa bẩn vừa hôi. Con cóc sắp chết nói chuyện cũng hiền lành hơn. Bà ta dùng đôi mắt gần như dịu dàng nhìn hai đứa con thản nhiên nói: "Ôi, lang thang mãi rồi cũng phải trả đủ thôi. Mẹ đã sớm biết rồi có một ngày sẽ như thế này." Ngụy Khiêm cười dẻo, cho rằng bà ta đang đánh rắm. Nếu sớm biết có một ngày như thế này thì năm ấy đừng có nên chơi bời lang thang, đừng nên hút thuốc phiện, càng đừng nên vì mấy đồng tiền và ham vui mà ăn mặc như yêu ma quỷ quái để đến hộp đêm chơi. Bà đáng lẽ nên giống với vô số các cô bé như hạt như tiên, mặc đồng phục có thể không vừa vặn lắm, trán để mái bằng nơm ngốc nghếch, ngồi ngay ngắn trong lớp nghe giáo viên giảng dạy về hình học, giải tích, sau đó đi thi đại học, đi làm, kết hôn hoặc là ế. Bất kể như thế nào cũng phải sống như một người đứng đắn. Cho dù bà đặc biệt ngu ngốc không học hành nổi, ít nhất còn có thể đi làm bảo mẫu, đi giúp việc cho người ta hoặc là bán đồ ăn sáng. Như vậy không biết chừng sẽ sống đến 90 tuổi, có thể nhìn thấy cháu mình kết hôn sinh con. Nhưng bà ta không làm như thế, lại lựa chọn làm một mụ điên thích ăn không ngồi rồi, uổng cho ngoại hình xinh đẹp như hoa. Ngụy Khiêm ý thức được rằng mình cuối cùng cũng đã thoát khỏi bà điên này, không bao giờ phải gặp lại bà ta nữa. Trong lòng gã bắt đầu khổ sở khó đè nén nổi, giống như chứng kiến hàng loạt sinh mệnh và thời gian chớp nhoáng bay qua. Mà gã còn chưa kịp nghe thấy thì tất thảy đều đã tan thành mây khói. Nhưng gã không muốn để lộ ra bất cứ tình cảm gì. Gã cho rằng mình nên căm hận người đàn bà này, tất thảy tình cảm với bà ta đều yếu đuối và hèn hạ. Cho nên Ngụy Khiêm ép mình nghĩ, đáng đời bà ta. Ngụy Khiêm bắt mình nhớ lại cuộc sống như địa ngục suốt 5 năm, rồi lạnh lùng hỏi: "Mụ điếm, làm gì mà phải đẻ tụi này ra?" Người đàn bà suy nghĩ cả buổi trời với vẻ mặt mù mờ, cuối cùng trả lời rằng: "Ai mà biết được." Ngụy Khiêm lập tức phẫn nộ, nếu không có cái câu "ai mà biết" của bà ta, không chừng đời này gã đã đầu thai vào nhà giàu hoặc là nhà có chức có quyền. Bây giờ chưa biết chừng cũng có thể làm con người đứng đắn. Thế là gã đẩy vai bà ta một phát, mắng: "Cút mẹ bà đi!" Thật sự chỉ đẩy khẽ một cái thôi, ai ngờ giây tiếp theo bà ta đã hấp hối. Toàn thân bà ta rung lên bần bật, mắt trợn tròn như quả bóng bàn, sau đó thở hồng hộc suốt 5 phút, cuối cùng biến thành một cái ống bể khô quắt queo. Phải sống chịu tội một lúc, rốt cuộc mới được nằm thẳng cẳng. Năm ấy, Ngụy Khiêm chưa đầy 13 tuổi, vẫn còn là một gã thiếu niên trẻ trung ngây ngô, mới lên cấp 2, đèo bồng cô em gái thò lò mũi xanh, Tiểu Bảo, mới 5 tuổi, chưa hiểu cái cức gì, chỉ biết ngơ ngác ở bên cạnh nhìn anh và mẹ. Ngụy Khiêm để xác mẹ ở nhà 2 ngày, đến khi bốc mùi rồi mà gã cũng chưa nghĩ ra cách xử lý. Chỗ cho người chết ngủ còn đắt hơn của người sống, bán hai anh em gã thì cũng chẳng mua nổi một miếng đất trong nghĩa địa. Huống chi Ngụy Khiêm thậm chí còn chẳng định chi tiền đem đi hỏa táng. Mẹ gã đã chết rồi, người chết thì thế nào mà chẳng được. Nhưng gã còn sống, gã cần nộp học phí, gã còn phải nuôi dưỡng em gái. Cuối cùng, Ngụy Khiêm quyết định tìm ngày lành tháng tốt, tạm dùng tấm chiếu rách cuộn cái xác rồi trực tiếp ném vào bãi rác để bà ta tự quay về với thiên nhiên. Nhưng chưa kịp làm gì thì mấy chị em của mẹ Ngụy Khiêm đã tìm đến nhà. Quả đúng, cho dù là tầng cối đi chăng nữa thì cũng phải có dăm ba người bạn. Họ cùng nhau góp tiền lo liệu hậu sự cho bà ta, xem như tiễn biệt. Một người phụ nữ bảo với Ngụy Khiêm rằng bà ấy lúc sống đã chẳng có thể diện, dù sao cũng không nên bị chết thiếu thể diện như vậy. Lo hậu sự xong còn thừa vài đồng, họ để lại cho Ngụy Khiêm và cô em gái Tiểu Bảo. Ngụy Khiêm lại lục loại được vài món trang sức của mẹ, đem bán. Mấy thứ này vốn là mạng sống của bà ta. Không, còn quý giá hơn cả mạng sống. Cậu con trai cưng của bà đã sớm ngứa mắt với chúng. Mẹ vừa chết là lập tức đem bán hết. Ngụy Khiêm dùng khoản tích góp ít ỏi này trải qua cuộc sống nuôi đứa em gái khác cha gian nan hơn một năm, rốt cuộc cũng đã tốt nghiệp trung học cơ sở. Ba ngày thi vào cấp 3 kết thúc. Hôm cuối cùng Ngụy Khiêm nộp bài rồi đạp xe về nhà. Gã học hành rất nghiêm túc. Dù là làm giúp việc hay du côn đều không thể ảnh hưởng đến thành tích, bởi vì nhà trường là mối liên hệ duy nhất với những từ như tương lai, hy vọng, cùng cuộc sống vẻ vang. Cho dù phải liều mạng, gã cũng muốn nắm chặt lấy. Dọc đường Ngụy Khiêm mua mấy cái màn thầu, đậu xe trong cái láng sơ sài dành cho xe đạp của chung cư, xách đồ về nhà thì nhìn thấy tên nhãi ranh kia. Tên nhãi con đó tay chân bé tí teo, gầy trơ cả xương, khiến cho cái đầu trông nó to hẳn, cao hơn Tiểu Bảo một chút, nhưng chẳng cao được đến đâu, có lẽ tuổi cũng chỉ sắp xỉ con bé. Nó trùm chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình của người lớn, bên dưới không mặc gì, giày cũng chẳng có, trên áo váy bẩn đủ mọi thứ. Thoạt nhìn quả là tổ quốc non sông muôn hồng nghìn tía, đang bới rác kiếm ăn bên cạnh đống rác trong con hẻm. Một đứa nhóc như vậy, chẳng biết sống kiểu gì nổi, ngay cả chó hoang cũng ức hiếp nó. Lúc Ngụy Khiêm đi qua, tên nhãi đang giằng co với một con chó trong hẻm, vì nửa hộp thịt bò bị người khác vứt đi. Con chó hoang gầy tông teo, đầu lại không bé, mắt đỏ lừ, chẳng biết có bị dại hay không, nhưng còn có thể sống sót vào thời điểm cuộc vận động đánh chó đang diễn ra sôi nổi ở thành phố, chắc hẳn cũng là cẩu trung hào kiệt. Ngụy Khiêm vốn chẳng quan tâm, mấy tên nhãi kiểu này tháng nào chẳng thấy, vô tình bị sinh ra, vô tình bị sống sót, cũng chẳng có cha mẹ gì, qua một thời gian là chết thôi. Nhưng chính vào cái lúc Ngụy Khiêm nhìn qua bên đó, tên nhãi đang giằng co trong tình người duyên chó lại trùng hợp ngẩng đầu nhìn gã một cái. Con chó bắt được cơ hội trong chốc lát, thấy đối thủ phân tâm thì ngay lập tức lao đến. Tên nhóc chắc là bị người ta vây đuổi chặn đường một thời gian dài cho nên phản ứng hết sức nhanh nhẹn, lao sang bên cạnh tránh thoát. Vì thế con chó kia khéo thế nào lại phóng ngay đến dưới chân gã thiếu niên Ngụy Khiêm. Con súc sinh này đỏ lừ đôi mắt, cánh mũi phát ra tiếng thở hồng hộc như là đã sốt ruột lắm rồi, chẳng thèm phân biệt địch ta, sủa ầm lên với một quần chúng vô tội, đang làm bộ không nghe, không thấy, không nhìn, nhe cả hàm răng vàng khè ra. Ngụy Khiêm đang tính toán nhỡ đâu mình trúng tuyển vào cấp 3, vấn đề học phí phải giải quyết như thế nào, không tính để ý tới nó. Nhấc chân muốn đi, kết quả chẳng biết con súc sinh này nghĩ sao mà cúi đầu muốn cắn cổ chân gã. Ngụy Khiêm vội co chân, không bị cắn trúng. Ngụy Khiêm lúc ấy mới 13-14 tuổi, cha mẹ chết hết còn phải nuôi một con em gái chỉ biết thò lò mũi xanh. Dù rằng trong cuộc thi phát huy đến bậc nhất, nhưng thi đậu rồi cũng chưa chắc đi học được. Tình cảnh hết sức thê thảm. Đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy nếu không hận đời mới là bất thường, bởi vì điều đó có nghĩa là cậu ta quá giỏi diễn kịch. Tương lai rất có thể sẽ biến thành phần tử phản xã hội IQ cao. Cho nên gã thiếu niên cấp 2 đang rất đổi buồn phiền, lập tức nóng lên, giơ chân đạp con chó một phát. Gã từ nhỏ đã chung đụng với đám lưu manh, từng ra tay đánh nhau, cú đá này không hề nhẹ, đạp con chó dính tường. Nó vẫn chưa buông tha, lại cắn giày của Ngụy Khiêm. May mà đây là đôi giày cao su nhặt được, mặc dù vừa cứng vừa bí nhưng được cái bền chắc, không cắn thủng nổi. Ngụy Khiêm hất một phát, thấy con chó chết này còn chưa văng ra, thế là dùng chân giẫm mạnh vào bụng nó. Lại nhặt cục gạch ở bên cạnh, nện mạnh vào đầu con cẩu trung Hào Kiệt này. Đập một phát, Hào Kiệt liền ngã ra. Đập hai phát, Hào Kiệt toát đầu chảy máu, triệt để thành quỷ hùng. Người, rồi chó, vào lúc này, ở nơi thế này, thật ra đều cùng một dạng. Giống như có người mặc Âu phục đi giày da, nhà đẹp xe xịn. có chó định kỳ được đưa đi làm đẹp, thì cũng có một số người cùng với chó đã được định trước là phải cắn xé liều mạng, đổ máu lẫn đổ mồ hôi trên ngõ nhỏ toàn rác này, vì một số lý do nực cười và đáng buồn. Cũng là người nhưng không cùng mệnh, cùng là chó nhưng cũng chẳng chung mệnh nốt. Hết chương 2. Chương 3. Ngụy Khiêm sợ cẩu quỷ hùng chưa chết, hẳn phải sống mà chịu tội. Thế là có lòng tốt dùng gạch nện thêm vài phát nữa, rồi lau máu chó đầy lên tường. Lúc này gã mới có cơ hội ngẩng đầu lên quan sát tên nhóc con hại mình bị vướng chân. Nhưng thằng ranh vong ơn này lại nhân lúc gã đánh nhau với chó, giành lấy cái hộp ôm vào lòng mà ăn ngấu nghiến. Chắc là ánh mắt Ngụy Khiêm quá hung ác, tên nhóc đó rõ ràng hơi run rẩy, trợn tròn đôi mắt vừa to vừa đen mà nhìn gã, bất cẩn để nước trong hộp chảy xuống khóe miệng. Nó lập tức hoảng hốt đón lấy rồi liếm sạch tay mình. Ngọn lửa không tên trong lòng Ngụy Khiêm càng bùng lên, chỉ hận không thể giẫm đầu thằng ranh này xuống, bắt liếm dậy cho mình cho đủ. Thằng nhóc đó thấy ánh mắt gã đáng sợ, còn tưởng gã muốn cướp cái hộp, tức khắc cảnh giác hẳn, ôm chặt lấy hộp mà đứng dựa vào góc tường, trưng ra tư thái anh dũng thề chết bảo vệ lãnh thổ. Ngụy Khiêm tức khắc lại nguôi bớt, thầm nghĩ mình so đo với tên nhãi như vậy làm cái gì. Thế là gã mất hứng nhổ một bãi rồi quay lưng đi luôn. Trong mấy ngày chờ kết quả, Ngụy Khiêm không hề lãng phí kỳ nghỉ quý giá. Ban ngày cùng với tụi Mặt Rỗ và Ba Béo ra sạp hàng rong bán phim đen, ban đêm thì tìm việc ở tiệm bia, mỗi bữa kiếm 10 đồng phí bảo vệ. Gã phát hiện thằng nhãi hôm bữa đụng phải dường như sống ngay cái ngõ nhỏ đầy rác. Mỗi lần Ngụy Khiêm ra ngoài đều trông thấy nó đang tìm bữa tối trong đống rác. Lúc Ngụy Khiêm đi ngang qua, nếu tâm tình tốt thì thỉnh thoảng sẽ ném cho thằng quỷ đó một cái màn thầu. Ngụy Khiêm vẫn luôn thù hằn cha mẹ ruột. Trẻ em ban đầu đều trải nghiệm tiếp xúc với những người khác trên thế giới từ việc sống chung với cha mẹ, do đó rất khó để gã không nhìn xã hội bằng ánh mắt căm thù. Tình yêu của gã còn có hạn hơn cả mưa xuân miền Bắc, sở dĩ thi thoảng nhìn tên nhóc đó bằng ánh mắt khác cũng là vì gã từng quan sát nó. Thằng bé đó tay chân đầy đủ hết, thân thể không có bất cứ khuyết tật nào, trí lực chẳng những không thành vấn đề, khả năng còn cao hơn lũ trẻ bình thường. Tướng mạo thì không thấy rõ, nhưng đôi mắt vừa đen vừa sáng, hẳn là không tệ. Nếu thật sự là cha mẹ mất hết, không ai trông nom, thì nên được đưa vào viện phúc lợi xã hội. Với tuổi tác và điều kiện như vậy, nhất định sẽ được người ta tranh nhau nhận nuôi. Một tên nhóc lang thang ngoài đường, Ngụy Khiêm đoán, hoặc là có người giám hộ, nhưng người giám hộ ngược đãi nó, cho nên nó tự mình trốn đi, hoặc là bị lừa bán từ nhỏ, vất vả lắm mới trốn thoát được. Bất kể khả năng nào đều là bỏ trốn, đều là người khác đối xử tệ bạc, thật sự hết sống nổi nữa mới trốn đi. Ngụy Khiêm hiểu rõ cảm giác ấy, gã thậm chí khá cảm thông. Đương nhiên, cho dù cảm thông, thỉnh thoảng tâm tình tốt Ngụy Khiêm mới thấy thằng nhóc đó đáng thương. Phần lớn thời gian, gã đều duy trì trái tim lạnh lùng mà khắc nghiệt rất tốt. Mà chính vài lần có lòng tốt hiếm hoi ấy lại rước lấy phiền phức cho gã. Hôm ấy, Ngụy Khiêm đã có kết quả thi, gã thì không tệ, còn cao hơn điểm trúng tuyển của trường tốt nhất trong toàn thành phố tới 20 điểm. Có thể chen chân vào top 10 toàn khu vực. Nếu là người khác, chỉ sợ cha mẹ phải mở tiệc ăn mừng. Ngụy Khiêm thì chẳng biết mời ai, vì thế bữa tối mua một bịch bánh bao nhân thịt thay cho màn thầu, cũng coi như ăn mừng. Ngụy Khiêm cho rằng mình nên vui mừng, nhưng gã không hề, giống như có hai tảng đá trĩu nặng trong lòng. Một là khoản chi phí gấp ba khổng lồ, một là cho dù gã giỏi giang xuất sắc hơn thì cũng chẳng có ai để trút bầu tâm sự. Gã cố gắng để mình nhãn đi những chuyện đó, vì thế cả người nằm trong một trạng thái vô cùng kỳ dị, đầu nóng tim lạnh. Khi đi ngang qua, gã thuận tay ném một cái bánh bao cho tên nhóc bên cạnh đống rác kia, tự tìm vui mà thầm nghĩ, đây là bánh bao đánh chó, một đi không về. Ai ngờ thằng nhãi kia lại không để cho bánh bao của gã một đi không về, nó nhét nguyên cái bánh bao vào bụng, sau đó cả người lẫn bánh cùng nhau bám đuôi không bỏ. Hệt như một con mèo hoang, ai cho miếng lạp xưởng là theo người đó. Ngụy Khiêm vừa ngoảnh đầu thì lập tức kinh ngạc, bụng nghĩ không tốt rồi, lần này còn phải mua một tặng một. Trong lòng gã vốn đã khó chịu, càng thêm bực bội vì bị bám đuôi. Năm lần bảy lượt quay đầu lại chửi rủa xối xả, còn đẩy thằng bé một phát, làm cho nó ngã phịch mông xuống, thậm chí làm bộ muốn đánh. nhưng đối phương vẫn bám riết không bỏ tới tận nhà hắn. Nhà Ngụy Khiêm vốn thuộc về ông ngoại gã, cũng chính là cha của bà già đã thành ma. Ông ngoại bị con gái làm cho tức chết tươi, thế là căn nhà thuộc về mẹ của Ngụy Khiêm. Bây giờ bà ta chết luôn rồi, mới rơi vào tay gã. Cũng đã có số tuổi nhất định rồi. Chung cư cũ, khu ổ chuột điển hình của thành phố, dưới lầu là bãi rác ngổn ngang, trình độ và khả năng kinh tế của hàng xóm hầu hết đều nằm dưới mức trung bình. Rất nhiều người ở đây đều không thân thiện lắm. Trọng nghĩa và ích kỷ, nhiệt tình và thiếu thân thiện, chúng cùng tồn tại dưới sự nghèo khó và lạc hậu của khu dân cư này mà chẳng mảy may mâu thuẫn, hài hòa đến lạ lùng. Thí dụ như bà lão neo đơn ở đối diện kia dường như không thân thiện lắm. Mỗi lần vừa nhát thấy Ngụy Khiêm, từ đằng xa đã bắt đầu trợn mắt, sau đó đóng sầm cửa như bắt gặp cái gì dơ bẩn lắm vậy. Đôi lúc còn cố ý vứt rác ngay cửa nhà gã. Ban đầu Ngụy Khiêm chẳng thèm chấp nhặt, một đứa trẻ phải đèo bồng thêm một đứa nhỏ hơn, mỗi ngày lo lắng còn chưa xong nữa là, cho nên gã chẳng buồn để ý đến mấy việc lắc nhắc này. Hơn nữa, cùng là người nghèo thì cứ hà cớ gì lại kiếm chuyện với nhau. Sau đó Ngụy Khiêm đã hiểu, người nghèo chỉ có thể kiếm chuyện với người nghèo, cũng sẽ chỉ kiếm chuyện với người nghèo. Nếu không thì họ phải làm như thế nào đây? Mẹ gã là gái điếm, gã chính là đứa được gái điếm nuôi. Dựa trên đạo lý thì bà già đó mắng thật ra cũng chẳng sai. Nhưng hôm nay thì khác. Gã chẳng làm gì sai, cho dù theo quan điểm truyền thống thì gã cũng xuất sắc hơn bất cứ ai. Vì sao chỉ có gã là phải sống khốn khổ như vậy? Kết quả cuộc thi vào cấp 3 quá xuất sắc đã kéo nửa người gã lên một thế giới khác. Nửa người dưới còn nằm trong cái ao nước tù vô bờ, đã cho gã nhìn thấy thế giới bao la, lại để gã không thể dậy khỏi thân phận và giai cấp cố hữu. Cho dù gã giống với tụi ba béo và mặt rỗ, là hạng lưu manh cặn bã dưới đáy xã hội, gã cũng sẽ không đau đớn như vậy. Đầu óc quá nóng và trái tim quá lạnh của Ngụy Khiêm rốt cuộc đã bức gã tới giới hạn. Gã cúi xuống nhìn chằm chằm đống rác bốc mùi ngay cửa nhà mình, gân xanh lùi lên tay. Khuôn mặt cực kỳ giống mẹ, cho dù không xinh đẹp bằng, sự thù hận và u ám bao phủ quanh năm gần như trở thành khí chất trời ban, tuấn tú đến chói mắt, cũng tối tăm đến đáng sợ. Gã thiếu niên Ngụy Khiêm lặng lẽ ngồi xổm xuống, chậm rãi nhặt hết vỏ trái cây và lá rau thối trên cửa. Thằng nhóc theo đuôi về đây không biết chuyện gì xảy ra, chỉ đứng bên nhìn chằm chằm. Ngụy Khiêm im lặng, xách mớ rác đi hai bước, đột nhiên không muốn làm như vậy nữa. Gã ném phát rác trong tay lên cánh cửa đối diện, quay đầu lớn tiếng chửi thằng nhóc kia. Mẹ kiếp, mày nhìn cái gì? Thằng bé hoảng sợ, rụt lại một bước theo bản năng. Ngụy Khiêm hung tợn quát. Thằng con quan! Thằng con quan kia dựa lưng vào góc tường, trợn tròn mắt dè dặt nhìn gã. Ngụy Khiêm hít sâu một hơi, gã muốn cố gắng dằn cơn giận xuống, làm một người lớn, không muốn thất thố trước mặt một thằng oắt. Nhưng giờ đây gã phát hiện mình không khắc chế được, mí mắt giật liên hồi. Dù sao thì gã cũng chưa thật sự là người lớn. Ngụy Khiêm thình lình quay người, nhặt một tảng đá dưới đất, ném cái cặp lên cửa sổ nhà bà già đối diện. Thủy tinh vỡ rơi rào rào khắp nơi, trong nhà vang lên một tiếng thét chói tai. Ngụy Khiêm: Con mụ già nghe cho rõ cho bố. Trước kia bố không so đo với mụ, là bởi vì thấy mụ 70-80 tuổi sắp xuống lỗ rồi, không thèm chấp nhặt. Về sau mụ mà còn kiếm chuyện, bố giết cả họ nhà mụ. Có tiếng chửi bới hung hãn của bà già từ trong nhà truyền ra, đối phương hiển nhiên chẳng coi tên oắt con choai choai này ra gì. Ngụy Khiêm không nói hai lời, quay người vào nhà xách ra một con dao phay, đá cửa cái rầm, trực tiếp đạp hỏng khóa, chỉ còn lại một sợi xích bằng kim loại lắc lư chực rơi. Thiếu niên cầm dao phay ra sức chém cửa, sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ lừ, hệt như một tên cuồng sát bị thần kinh, hùng hùng hổ hổ làm bà già sợ phát khóc. Từ đó về sau, bà già bắt đầu trốn tránh Ngụy Khiêm, đi khắp nơi rải lời đồn rằng gã là một tên tội phạm giết người. Nhưng bà ta không còn dám chửi rủa trước mặt Ngụy Khiêm nữa, cũng không còn ném rác trước cửa nhà họ. Xem ra bắt nạt kẻ yếu là bản tính rồi. Nhưng dáng vẻ như ác quỷ lấy mạng của cậu Ngụy dọa bà già sợ phát khóc lại không thể dọa một thằng nhóc. Nó vẫn bám dính ngay cửa nhà. Ngụy Khiêm đe dọa xong, đóng cửa cái rầm ngay trước mặt thằng nhóc, nhốt nó ở ngoài cửa. Thằng bé lẻ loi quanh quẩn bên ngoài một lúc, cuối cùng nó khom lưng nhặt mớ rác còn sót lại ngay cửa nhà Ngụy Khiêm, đem ném đi. Nó thậm chí còn nhặt mấy cành cây nhỏ, buộc lại quét dọn.

Đương nhiên, gã sẽ không thể hiện ra loại tình cảm này. Ngụy Khiêm cho rằng mình là chủ gia đình, hống hách một chút là chuyện nên làm. Gã kiên nhẫn tắm rửa cho thằng nhỏ, sợ nó có rận, bèn cạo trọc đầu, lại còn tìm quần áo cũ của Tiểu Bảo cho nó mặc. Một thằng nhãi đầu trọc lóc, mặc loại váy rẻ tiền của bé gái bỏ viền hoa mà trông không dị hợm, đủ thấy ngoại hình khá được. Ngụy Khiêm nhìn nó suy tư một lúc lâu, miệng chó khó phun nổi ngà voi mà bình luận người ta như sau: hình người dáng chó. Nhưng Ngụy Khiêm lại nghĩ chắc hẳn trẻ con đều rất đẹp, có thể là bởi vì nhỏ xíu, trong lòng chẳng có sầu lo gì, cho nên ánh mắt cũng sạch trong đến độ phản quan được. Cách nhìn vớ vẩn này bị Tam Béo một mực bác bỏ. Tam Béo nói đẹp là đẹp, xấu là xấu, đều do trời sinh, chẳng dính một xu tới tuổi tác lớn hay nhỏ. Tam Béo, Ngụy Khiêm và Mặt Rỗ lớn lên ở bên nhau, từ bé đã thân tới mức mặc chung cả quần. Tam Béo hơn Ngụy Khiêm 3-4 tuổi, Mặt Rỗ đẻ cùng năm với Ngụy Khiêm, hồi nhỏ cùng nghịch đất, nghịch cát, lớn lên cùng làm lưu manh, dù chưa từng cùng nhau làm được việc gì tốt nhưng rất thân thiết. Đến tuổi dậy thì, Ngụy Khiêm phát triển chiều dài, ngày càng gầy và cao, Tam Béo phát triển chiều ngang. Mới 17-18 mà y hệt như ông chú trung niên bụng phệ. Về phần Mặt Rỗ, gã cao thấp mập ốm đều không quan trọng. Đám mụn để lại chi chít sẹo lồi lõm trên mặt khiến đầu của gã y chang một hành tinh nhỏ gồ ghề. Nửa đêm gặp phải chắc sợ phát khóc. Thế nên những đặc điểm khác đều mờ nhạt hẳn. Bản thân tên Tam Béo mập ù này đã y như dượng hai của Trư Bát Giới, mà còn không biết xấu hổ, ưa bình phẩm đẹp xấu. Mỗi lần thấy Tiểu Bảo là hắn đều than ngắn thở dài, bởi vì con nhỏ thật sự quá xấu. Cậy tình bạn, Tam Béo nói thẳng với Ngụy Khiêm. Thông thường Ngụy Khiêm không thích nghe cái gì thì hắn càng khoái nói cái đó. Mỗi lần sang chơi, Tam Béo đều phải đau buồn, bế Tiểu Bảo lên đánh giá một phen rồi nói như hát: em ơi, em gái số khổ của anh ơi, sao mặt em có thể đen xì như thế này, rơi vào đống than chắc khỏi tìm luôn. Ngụy Khiêm giật Tiểu Bảo lại: cút mẹ ông đi, ngâm ngâm da trâu nhìn lâu mới đẹp. Tam Béo tiếp tục gào khóc, nói dối không chớp mắt, có người đẹp ti hí mắt lương như thế này hả? Ngụy Khiêm hùng hồn nói, mắt bé thì sao, mặt bọn này cũng bé mà. Mắt trâu có to không, có nằm trên cái mặt mâm của ông thì vẫn hí như thường. Tam Béo: cút, cái mâm nhà mày có đẹp trai được như anh Tam đây không? Ôi, thực ra mắt to hay nhỏ chưa phải là vấn đề, chú xem cái mũi nữa này, cái mũi tẹt làm cho anh lo muốn chết, y như vừa đập vào cửa vậy. Nhóc Khiêm, chú mày nói sao con nhỏ lại không giống mẹ chứ? Không giống mẹ mà giống chú mày cũng đâu phải lo. Ngụy Khiêm: mẹ kiếp, nó có phải do tôi đẻ đâu. Nói xong, Ngụy Khiêm xách Tiểu Bảo lên ngang tầm với mắt mình, quan sát khuôn mặt giống hệt cha ruột của nó một phen. Dù là ruột thịt thì gã cũng không thể không thừa nhận Tam Béo nói đúng, mũi Tiểu Bảo tẹt lét đến là tội, y như là không có xương mũi vậy. Ngụy Khiêm lo lắng tính thầm trong bụng, mai mốt bất kể thế nào cũng phải bảo vệ đôi mắt con bé, không thể để bị cận được, không thì cái mũi tẹt lét này đỡ chả nổi cặp kính đâu. Nhưng gã vẫn không chịu thừa nhận là em mình xấu, liền già mồm ác lẽ phải: mũi tẹt thì sao, con gái mũi cao xấu quắc, mũi cao trông chẳng có tốt đẹp gì. Gã nói thế là bởi vì mẹ gã có sống mũi cao thẳng thanh tú, mũi là vua trong ngũ quan, giúp bà ta trông đầy sức sống. Gặp qua là có ấn tượng sâu sắc, mà Ngụy Khiêm luôn căm thù tất cả đặc điểm của mẹ, chẳng cần biết là đẹp hay xấu. Trong lòng Ngụy Khiêm, chỉ cần Tống Tiểu Bảo không giống mẹ thì dẫu mai kia biến thành một đứa xấu quắc núi lửa đầy mặt như thằng Mặt Rỗ, gã cũng cảm thấy đáng yêu. Tam Béo biết nội tình nhà gã, hiếm khi không tranh cãi, đón lấy Tiểu Bảo trong lòng Ngụy Khiêm rồi thỉnh thoảng lại bóp mũi con nhỏ. Về sau lớn lên mũi nó không còn tẹt nữa, chắc hẳn là nhờ ông anh Béo dùng sức người kéo cho. Tam Béo vừa bóp mũi vừa lải nhải: em ơi, cô em không gả nổi của anh ơi. Lúc này Mặt Rỗ đẩy cửa bước vào, cười hề hề nói: anh Tam. Hờ hờ hờ. Kim, em Tiểu Bảo. Tam Béo bịt tai Tiểu Bảo lại như sắp ra trận. Ôi mẹ ơi, cụ đừng có nói chuyện trước mặt trẻ nhỏ, mốt nó học nói lắp như cụ thì thằng anh nó giẫm cụ thành con tép. Mặt Rỗ thiên phú có hạn, cả đời cũng chẳng nói năng sắc bén nổi, đành phải đi theo đường hiền lành chất phác, nghe thế thì sờ đầu cười ngu chứ không giận. Gã xoa đầu Tiểu Bảo và thằng nhỏ được nhặt về, lấy hai cục kẹo chia cho mỗi đứa. Mặt rỗ bỏ học từ lâu rồi, không phải vì không có tiền đi học. Nguyên nhân thật sự khó mà nói hết trong một lời. Lên lớp 5 rồi mà mặt rỗ chỉ có thể đếm tới 99. Thêm 3 số là tịch. Giáo viên giận quá, phạt gã chép 100 lần từ 100 đến 200. Gã hì hục chép cẩn thận không thiếu lần nào, cũng chẳng hề gian lận. Kết quả, chép xong giáo viên xem mới thấy nhầm thứ tự. Quá giỏi. Tam Béo xót xa nhìn thằng em vừa dốt vừa xấu, tiếp tục lảm nhảm. Ôi em ơi, cậu em không cưới được vợ của anh ơi. Tam Béo tỏ ra lo lắng cho tình hình hôn nhân của người khác quá sớm, thậm chí Ngụy Khiêm kết luận, tên mập chết bầm này có thiên phú, mai kia nhất định sẽ thành một ông mai. Ngụy Khiêm hết sức phiền muộn với tình trạng kết bạn của mình, Mặt Rỗ là một tên ngốc, Tam Béo là một tên siêu ngốc, gã bị kẹt chính giữa, gần như có sự buồn đau khi trên đời toàn kẻ ngốc, chỉ mình ta thông minh. Tên ngốc Mặt Rỗ mở miệng hỏi, Nhạc ca, bảo tao tới hỏi thử mày lo được học thí chưa? Câu này xoáy thẳng vào vết thương lòng của Ngụy Khiêm. Trái tim ban nãy hãy còn vui vẻ, thoáng cái chìm nghiễm như bị nhét một tảng băng. Ngụy Khiêm nghĩ bụng, lo được cái con khỉ, nhưng gã không muốn tỏ ra yếu thế mất mặt trước hai tên ngốc, bèn làm bộ chẳng thèm để ý, ra vẻ bí hiểm khoát tay. À, không gấp. Siêu ngốc Tam Béo vội tiếp lời. Ôi cưng ơi, anh cầu xin cưng, đã đến lúc này rồi, đừng có làm bộ làm tịch nữa. Việc này không thể không gấp được, sắp khai giảng rồi. Rốt cuộc sao đây, thiếu bao nhiêu, cưng nói một tiếng, các anh em nghĩ cách giúp cho. Bọn này trời sinh đều có duyên không phận với trường lớp. Chỉ mình cưng có triển vọng, mỗi người góp một tay cũng phải đẩy cưng lên. Ngụy Khiêm cảm thấy lòng mình như bị một bàn tay nóng hổi bóp một cái. Trong một hai giây vốn từ bỗng nghèo hẳn, đôi môi mấp máy không dễ thấy, nhưng mà ngay sau đó, gã lại vẫn dùng hết nghị lực để kiềm chế, giữ vững nội tại vừa khó ưa vừa cứng rắn và bề ngoài như một con sói. Được rồi, chuyện bằng cái móng tay. Ngụy Khiêm làm bộ thờ ơ nói, trong lòng tôi tự có tính toán, khỏi cần mấy người mất công, cũng nhắn giúp với nhà ca một tiếng, không có sao đâu. Rồi gã nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác. À, đúng rồi, tên nhóc đó, tôi hỏi nó tên gì, nó bảo gọi nó là tiểu tử, đéo biết thể loại cha mẹ nào lại đặt cái tên hãm như vậy. Mấy bữa nay tôi đang cân nhắc việc đặt lại tên cho nó. Mặt Rỗ sốt ruột thay gã, vẫn còn ú ớ muốn nói, nhưng càng sốt ruột càng líu lưỡi, cuối cùng vẫn bị Tam Béo cắt ngang. Tam Béo hiểu rõ bản tính chết tiệt của Ngụy Khiêm, biết gã là một thằng ranh con, dù bên trong mất sạch cũng không muốn mất mặt. Hiển nhiên không định nhắc đến việc này trước mặt họ, liền thuận theo ý của Ngụy Khiêm, lờ đãng nói tầm xàm. Được, chú mày tên là Ngụy Khiêm, vậy cứ gọi nó là Ngụy Hư đi. Ngụy Khiêm cười mắng, vắng mẹ ông đi, rỗng bao tử, còn đau bao tử nữa chứ. Ba người đùa giỡn một phen, ăn cơm nước tự mang tới nhà Ngụy Khiêm, rồi sau đó tan đi các ngã. Ngụy Khiêm cân nhắc qua, nhà ca đã hỏi thì gã phải tự đi gặp một lần, không thì sẽ có vẻ như không biết điều. Vì tiền tiêu vặt, từ nhỏ Ngụy Khiêm đã chung đụng với đám cặn bã của xã hội, mà nhạc ca chính là đại ca, là người ngầu nhất, lớn hơn tất cả, đã lăn lộn rất nhiều năm, gia đình rất có máu mặt, cũng hết sức trọng nghĩa, luôn đối đãi chân thành với đám anh em, chưa bao giờ kênh kiệu. Sau khi mẹ của Ngụy Khiêm chết, nhạc ca quan tâm đến anh em gã không ít, nào giúp đỡ, nào gánh vác hộ, có một dạo Ngụy Khiêm từng cảm thấy anh ta hệt như anh ruột của mình vậy. Nhạc ca đối đãi với gã vẫn rất ôn hòa, thoạt đầu hỏi han Ngụy Khiêm vài câu, lại nói, anh cũng có nghe về việc nhà cậu rồi, thằng bé này không biết phải lặn lội bao xa mới đến được chỗ của chúng ta. Một đứa bé tí tuổi đầu, sống được đến bây giờ cũng không có hề dễ đâu. Anh thấy mai kia chưa biết chừng sẽ thành tài, tiến xa hơn chúng ta. Hay cứ gọi là Tiểu Viễn đi. Ngụy Viễn. Nghe không hay lắm. Thêm một chữ là Ngụy Chi Viễn. Được chứ. Nhạc ca đặt tên cho, Ngụy Khiêm đương nhiên phải hài lòng. Khi đó Ngụy Khiêm hẳn còn nhỏ, tuy đã bước nửa chân vào cái thế giới đủ mọi hạng người, nhưng xét cho cùng thì tuổi tác và kiến thức có hạn, không hiểu quy tắc trong xã hội của người trưởng thành lắm, cũng không thật sự biết nhạc ca rốt cuộc là loại người như thế nào. Lúc này, cho dù nhạc ca đánh rắm, Ngụy Khiêm 14 tuổi cũng sẽ cảm thấy anh ta rất có triết lý. Nhạc ca lại hỏi. Thằng nhỏ đó bị lớn rồi. Nó bảo là 8 tuổi rồi, Ngụy Khiêm nói. Em thấy không giống, chắc chỉ sắp xỉ Tiểu Bảo thôi. Nhạc ca à một tiếng, nhíu mày. Vậy cậu có từng nghĩ sau này phải làm sao không? Nó không có hộ khẩu, có tên cũng vô dụng. Đúng vậy, Ngụy Khiêm giật mình. Ngụy Chi Viễn có tên nhưng vẫn là một người chui xứng danh. Thực ra nếu không phải là một ông khách của mẹ gã uống say làm bộ tốt bụng thì hiện giờ Ngụy Khiêm chắc chắn cũng đang phải sống cảnh chui lủi. Ngụy Khiêm nhíu mày, hộ khẩu của bản địa không hề dễ vào, gã quả thật vô kế khả thi. Nhạc ca cố ý dừng một lúc để gã phiền não hồi lâu mới thông thả mở lời. Nếu cậu tin được anh, chi bằng cứ giao việc này cho anh đi, cậu thấy sao? Ngụy Khiêm lập tức sửng sốt. Em thấy việc này... Trong một lúc, gã hầu như không thể nói thành câu hoàn chỉnh. Ngụy Khiêm ngượng ngùng cúi đầu, nở nụ cười, tự giễu. Xong rồi, sắp bị lây bệnh nói lắp từ thằng mặt rỗ rồi. Nhạc ca thân mật sờ đầu gã, thông thả chờ câu trả lời. Nhạc ca tuy còn trẻ, lại là một kẻ rất có giả tâm, mà còn là giả tâm chuyên đi theo đường bất chính. Hắn rất có tâm kế, rất đa nghi, biết tương lai muốn thành công thì cần phải có kẻ tử trung với mình. Trong quá trình trải đường, hắn đã vừa ý với Ngụy Khiêm. Thứ nhất, tuổi tác thích hợp. 14-15, mọi sự còn lơ mơ, hiểu chuyện nhưng không hiểu lắm. Đối đãi chút là một lòng nghe theo. Mà trong ngần ấy anh em, Nhạc ca chỉ thích mình Ngụy Khiêm, cũng bởi Ngụy Khiêm lăn lộn được, đánh đấm được, lại có thể liều mạng. Có ba đặc điểm như thế là đã hiếm thấy rồi, huống chi gã còn học giỏi nữa. Khi lần đầu tiên nghe nói thằng nhóc này có thể thi vào cấp 3, mà còn thi tốt đến như vậy, Nhạc ca quả thực rất kinh ngạc. Cho dù Nhạc ca đã xem như là một nhân vật có máu mặt của địa phương, hắn vẫn là một đại lưu manh lăn lộn đi lên từ tiểu lưu manh, chưa bao giờ dính dáng đến học hành. Tên nhóc Ngụy Khiêm này, dù đẻ trong gia đình bình thường hơi nghèo, tương lai nhất định cũng thành tài, thế nhưng vận mệnh lạnh lùng với gã như vậy, quả thực không thể hợp ý Nhạc ca hơn. Nhạc ca cảm thấy mình giống như đi ra chợ hoa chim mua đá, kết quả là nhặt được một món đồ cổ vô giá. Nhạc ca tính thầm trong bụng, vấn đề duy nhất chính là tính nết cậu chàng Ngụy Khiêm này hơi khó thao túng, mặc dù hiếm khi kính sợ mình vài phần, nhưng tuyệt đối không muốn cầu cạnh người khác. Cho một cậu nhóc choai choai học cấp 3 cũng không tốn kém mấy. Với tài lực của Nhạc ca trước mắt, dù đưa một đứa trẻ đi du học cũng chẳng đáng mấy đồng. Tình nghĩa giúp đỡ giữa lúc nguy khó, hắn không sợ mai kia Ngụy Khiêm không đáp đền đến tan xương nát thịt. Nhạc ca nhận thấy cậu nhóc này nghĩ nhiều mà da mặt mỏng, người như vậy chỉ sợ không thể vong ân phụ nghĩa được. Hộ khẩu thời bấy giờ lỏng lẻo hơn sau này rất nhiều, chỉ cần có cách và tốn chút tiền thì vẫn lo được. Có điều dù lo được thì Ngụy Khiêm cũng chẳng đủ năng lực, cho nên sau khi ngẫm nghĩ một lúc, Ngụy Khiêm không hề chối từ, không biết tốt xấu. Trong lòng âm thầm ghi nhớ, đây đều là nợ tình nợ nghĩa, cần phải trả. Nhạc ca lại thuận miệng tán gẫu vài câu, không nhắc đến chuyện học phí. Bất kể thế nào, Ngụy Khiêm đều không lo được hộ khẩu, cho nên thằng quỷ nhỏ này còn có thể chấp nhận. Nhưng vấn đề học phí thì không thể mở miệng, nói ra ngược lại dễ ảnh hưởng đến tự tôn của thiếu niên. Nhưng Nhạc ca không sốt ruột, hắn nhận ra Ngụy Khiêm thật sự muốn đi học, nếu không thì thành tích đã chẳng tốt đến thế, cho nên hắn chờ, rồi có một ngày Ngụy Khiêm sẽ chủ động đến cầu cạnh mình. Trước khi đi, Nhạc ca ẩn ý nói, với anh mà cũng khách sáo. Nhóc Khiêm, cậu nhớ lấy, về sau gặp phải khó khăn gì đều phải đến tìm anh, nghe chưa? Chỉ cần trong phạm vi năng lực của anh, trời sập anh cũng có thể gánh giúp cậu, đừng có giữ trong lòng. Ai bảo chúng ta là anh em tốt kia chứ? Nói xong, hắn vỗ vai Ngụy Khiêm thật mạnh, nhìn cậu thiếu niên luống cuống chân tay, cảm thấy mình sắp xếp rất chu toàn, hùng tài đại lược như vậy, mai kia không thành công thì quả thật là đạo trời khó dung. Hết chương 5. Chương 6. Nhạc ca làm việc nhanh nhẹn, nhanh chóng lo xong hộ khẩu giúp Ngụy Chi Viễn, nằm trên bản hộ khẩu của nhà Ngụy Khiêm. Giờ thì cho nó vào tiểu học cũng không còn là vấn đề gì nữa. Mà Ngụy Chi Viễn thật ra cũng chẳng khó nuôi, chỉ cần ăn no là được. Ngụy Chi Viễn cho cái gì cũng ăn, không kén cá chọn canh. Nó nhanh chóng hấp thu tất cả dinh dưỡng có thể hấp thu, sau gần nửa năm đã cao thêm nửa gan, là giải thích toàn diện nhất cho câu

Ngụy Khiêm ngậm thuốc lá nói không rõ lắm. Bị chó cắn. Tống Tiểu Bảo vô tâm vô tư hỏi. Chó cắn sao quấn kính bưng như đòn bánh vậy anh? Ngụy Chi Viễn khuôn mặt căng thẳng tính gặng hỏi tiếp. Ngụy Khiêm rõ ràng không muốn nói nữa, nét mặt nghiêm túc. Đi làm bài tập đi, lắm lời làm cái gì? Tụi bay bớt chỏ mỏm vào chuyện của người lớn đi. Cứ thế không thèm giải thích, đuổi hai đứa trẻ đi. Mặt rỗ nhìn Ngụy Chi Viễn rõ ràng không cam tâm tình nguyện, lại xoa tay quay đầu nói với Ngụy Khiêm. Tối anh Tâm nấu cơm cho mày. Tao vẫn phải đi. Tuy nhà ca hào phóng cho nghỉ, nhưng mặt rỗ không dám coi là thật. Mặt rỗ nhìn Ngụy Khiêm hơi xấu hổ, lắp bắp muốn giải thích. Mặt rỗ chính là người thật thà như vậy, không biết dùng mánh khóe gian lận. Ngụy Khiêm đâu phải mới ngày đầu biết gã, liền khoát tay nói. Được rồi, tao biết rồi, mày đi đi. Thiệt tình. Mặt rỗ khó khăn dặn dò. Đừng đụng vào nước, nhớ cẩn thận. Ngụy Khiêm. Được rồi, xin cụ rủ lòng thương, bớt nói vài câu đi, cụ bớt sức. Con cũng có thể sống thêm vài năm. Mặt rỗ đi rồi, Tam Béo thì nấu cơm dưới bếp. Ngụy Khiêm chán muốn chết, liền tiện tay cầm một quyển tài liệu đọc thêm của tụi Tiểu Bảo. Tài liệu do nhà trường phát cho học sinh lớp 2 đọc, bình thường là chuyện về các nhân vật anh hùng, xem xong phải viết báo cáo đọc sách. Đôi lúc còn để cho phụ huynh giám sát ký tên. Ngụy Khiêm xem mấy trang, bỗng cảm thấy mình quá vô dụng. Trong truyện người thì nhỏ tuổi đã vì tổ quốc mà đầu rơi máu chảy, kẻ thì thân tuy tàn nhưng ý chí kiên định, vượt qua muôn vàn khó khăn vẫn học tập tốt, tiến bộ mỗi ngày, giống như ai cũng khó khăn hơn mình, nhưng người ta vẫn có thể trở thành tấm gương sáng. Hết chương 8. Chương 9. Lúc nhỏ Ngụy Khiêm cũng từng học rất nhiều câu chuyện vượt khó như thế, nhưng đều quên sạch hết. Có lẽ do cảm xúc tuổi dậy thì không được như người ta, nên khi ấy, đọc chẳng hề có cảm giác chi. Mãi tới bây giờ mới hơi xúc động. Gã thuận miệng bảo, giáo viên của tụi bay có trình độ đó, chọn bài đọc thêm không tệ đâu. Tam Béo đang nấu cơm thò đầu ra khỏi bếp, giữa tiếng chiên xào xèo xèo, nói, kể về cái gì vậy, đọc to lên cho anh nghe coi. Ngụy Khiêm liền đằng hắn, tính khoe Tam Béo giọng phát biểu lúc chào cờ, kết quả là chưa kịp đọc tiếng nào, tên nhóc Ngụy Chi Viễn ở bên cạnh lại đột nhiên phá đám. Anh, em không muốn đi học. Nó nhắc lại chuyện cũ, Ngụy Khiêm không thèm đếm xỉa, cũng chẳng coi ra gì. Là một phụ huynh phong kiến xứng đáng, gã định tiến hành đến cùng truyền thống độc đoán vẻ vang. Chuyện không đi học căn bản chẳng tới phiên thằng ranh kia đưa ra ý kiến. Ngụy Khiêm lớn giọng nói với Tam Béo trong bếp. Cho một ké nè, để tôi xem nên bắt đầu từ đoạn nào. Trang này luôn đi. Lý tưởng, anh. Ngụy Chi Viễn bước tới ngồi xổm trước mặt Ngụy Khiêm. Nhìn gã chầm chầm, lặp lại lần nữa. Em không muốn đi học. Tiểu Bảo quen làm trò, vội vàng vui vẻ chạy tới, giọng giòn giả. Anh hai, ảnh không chịu đi học, đánh ảnh đi. Ngụy Chi Viễn nhíu mày, lý do chính đáng nên lời nói nghiêm túc. Tránh ra, chỗ nào cũng có mặt mày. Mày mới là tránh ra cho tao. Ngụy Khiêm tiện tay cầm cuốn đọc thêm, đập đầu Ngụy Chi Viễn một phát, thuận miệng mắng. Nói thêm câu nữa bố đánh gãy chân mày. Câu này là có xuất xứ hẳn hoi. Hồi nhỏ trong lớp, Ngụy Khiêm có một đứa bạn phá phách bị giáo viên mời phụ huynh. Cha nó cũng đập đầu thằng nhỏ rồi mắng như vậy. Trốn học lần nữa bố đánh gãy chân mày. Ngụy Khiêm nhỏ tuổi vẫn cảm thấy cách nói này rất có phong phạm của một bậc phụ huynh. Nít ranh thiếu kiến thức, liền viết câu này vào bài trích dẫn, kết quả là bị giáo viên đánh cho một dấu ít to đùng. Tóm lại, gã vẫn khát khao được sử dụng câu này để dạy dỗ người khác một lần. Ngụy Chi Viễn nhìn cánh tay gã bị bó bột, vẻ mặt phức tạp. Lần đầu tiên nó chống lại việc đi học, bởi vì chẳng biết đi học là làm cái gì, nhưng lần này thằng bé trải qua suy tính cặn kẽ, hơn nữa có lý do mà căn cứ đàng hoàng, nói ra cách nghĩ của bản thân. Em không muốn đi học rất tốt, nhưng phải học bao nhiêu năm, tốn nhiều tiền lắm. Em đi kiếm tiền với anh, em biết làm việc, biết đánh nhau, có thể tự nuôi mình, cũng nuôi cả anh nữa. Đáng tiếc, Ngụy Khiêm là người không có cách nào thuyết phục nổi. Những lời hùng hồn lý lẽ của Tiểu Viễn bị coi như gió thoảng qua tai. Ngụy Khiêm cúi đầu nhìn Ngụy Chi Viễn, cảm thấy thằng nhãi này không biết trời cao đất dày. Tài ngứa ngáy muốn đập nó một trận. Ngụy Khiêm nghĩ, mình mỗi ngày đi sớm về khuya. Do áp lực cạnh tranh trong nghề tăng lên mà thường xuyên phải đổ mồ hôi, sương máu sẵn sàng. Đấu trí tuệ lẫn dũng khí với những người chung ngành. Kết quả thằng loái con lại làm như việc đòi hỏi kỹ thuật như vậy ai cũng làm được. Mẹ kiếp không lo việc nhà, không biết củi gạo đắt đỏ, không hề biết người khác nuôi nó vất vả tới mức nào. Nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc thề thốt phải nuôi mình, Ngụy Khiêm không xuống tay nổi. Thằng nhãi này dù gì cũng có lương tâm. Ngụy Khiêm liền nói lấy lệ. Vậy mày phải học hành cho giỏi, mai mốt tốt nghiệp đại học chưa đủ, thạc sĩ tiến sĩ cũng chưa được. Mày phải học trên tiến sĩ, trên tiến sĩ, người khác gọi là doctor Ngụy. Riêng mày phải kiếm cho tao cái danh doctor, thế mới ngầu. Ngụy Chi Viễn cúi đầu, sau khi đi học, nó đã hơi hiểu chuyện rồi. Nó biết anh hai đang trêu mình, và việc này hiển nhiên không có đường cò kè mặt cả. Con nhóc Tống Tiểu Bảo cười hì hì sáng tới, lắc lư đầu muốn ăn đòn. Doctor Ngụy, hi hi hi hi. Ngụy Chi Viễn, tránh ra, đồ ranh con lép kẹp. Tống Tiểu Bảo không chịu yếu thế. Em không có lép kẹp, em đầy đặn. Anh là đồ cây sậy đổi cục cứt dê. Ngụy Chi Viễn, con nhãi lép kẹp. Tống Tiểu Bảo phẫn nộ thét lên, cục cứt dê. Ngụy Chi Viễn bình tĩnh đáp trả, tự gọi mày thôi. Thế là hai đứa lao vào cấu xé nhau. Ngụy Khiêm ở bên cạnh xem kịch, chẳng hề có ý định can ngăn, chỉ mong sao đánh to hơn. Xem con nít choảng nhau cũng là một trong các mục giải trí của gã, dù sao thì cũng không tệ lắm. Lúc mới tới, ánh mắt Ngụy Chi Viễn cực kỳ hoang dại, khó thuần phục, tính cách cũng trầm lặng hơn bạn cùng tuổi, đối lập rõ rệt với Tiểu Bảo suốt ngày lải nhải, phát biểu quan điểm không hề có tính xây dựng. Khi đó, Ngụy Chi Viễn trông như một thằng nhóc choai choai đang tuổi dậy thì bị nhét vào cơ thể của một đứa nít ranh. Luôn cảm thấy người và vóc dáng không đồng bộ. Nhưng từ nửa năm gần đây, nó càng lúc càng nhỏ. Ngôn ngữ, lời nói và cử chỉ cũng ấu trĩ theo. Ngụy Chi Viễn vừa đánh nhau với Tiểu Bảo, vừa liếc nhìn Ngụy Khiêm, thấy ông anh lủng lẳng một tay đang vui vẻ trong cuộc chiến của tụi nó, bây giờ mới tiếp tục đánh nhau như đóng phim. Từ sau lần trước thay răng, gây ra trò cười, Ngụy Chi Viễn vô tình tìm được một cách để lấy lòng anh hai, chính là hạ thấp IQ xuống, ngang tầm với Tống Tiểu Bảo, thường xuyên cùng con nhỏ làm mấy việc ngu xuẩn khiến người ta dở khóc dở cười. Tụi nó tỏ ra càng ấu trĩ, càng thiếu đầu óc thì thái độ của anh hai sẽ càng hiền lành hơn, bớt làm bộ làm tịch hơn. Vì thế Ngụy Chi Viễn càng đi theo con đường này. Tư chất trời sinh vốn có thể giúp nó thành một người xuất sắc, nhưng nó lại bước vào con đường ngu xuẩn, đời người gặp gỡ quả thật khó lòng đoán nổi. Tình cảm của Ngụy Chi Viễn đối với Ngụy Khiêm và gia đình này là cực kỳ nồng nhiệt. Ngụy Chi Viễn không như đám trẻ khác sinh ra đã có gia đình, thế nên nó coi gia đình thành một sự nghiệp. Chỉ cần có thể ở lại nhà này, đừng nói chỉ giả vờ ngu, vờ ngốc. Dù bảo nó có liều mạng, cũng được. Tiểu Viễn vẫn nhớ rõ, bữa nọ do ban ngày ở trường bị lạnh mà thành cảm, luôn thấy lạnh cống. Lúc ngủ không tự chủ được, chui vào lòng Ngụy Khiêm, rút trong lòng ngực ấm áp ấy, ngủ một giấc tới tận hôm sau. Buổi sáng tỉnh giấc nhoài lên nơi không nỡ động đến kia, nó trợn tròn đôi mắt ngẩng đầu nhìn khuôn mặt gã thiếu niên ngủ say bên cạnh, đột nhiên gọi thầm một tiếng. Anh. Anh hai đương nhiên không nghe thấy, nhưng Ngụy Chi Viễn từng gọi như vậy ở trong lòng. Cuộc chiến ồn ào của Tiểu Viễn và Tiểu Bảo cuối cùng cũng bị Tam Béo kết thúc. Tam Béo mỗi tay xách một đứa như chó con mà tách ra. Ôi các tiểu tổ tông, muốn đại náo thiên cung hả? Hãy tạm đình chiến, cơm nước xong xuôi lại xách súng tái chiến. Không phải gấp. Tam Béo bưng cơm chiên trứng từ trên bếp ra, đựng trong một cái chậu nhỏ. Chỉ xách 4 cái thìa chứ không cầm chén. Mỗi người một cái vây quanh chậu cơm bắt đầu ăn. Tên Tam Béo này ưa lên mặt dạy đời. Lắm điều hơn cả Đường Tăng. Cơm cũng chẳng chặn nổi cái miệng như cái bô. Hắn vừa ăn vừa dạy dỗ tụi nhỏ. Các bạn nhỏ phải có lý tưởng, không thể đấu đá mãi từ sáng đến tối như dế. Anh mấy đứa rõ là đồ ngốc, không chịu quản. Ngụy Khiêm vô tội bị liên lụy, tính cho tên mập này biết thế nào là lễ độ, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì hai đứa nhóc đã cùng chung mối thù quát Tam Béo. Không được nói xấu anh hai. Tam Béo, ba chấm. Ngụy Khiêm gấp cho mỗi đứa một miếng xúc xích. Giỏi lắm, ăn thêm đi. Cái bản mặt mâm của Tam Béo biến dạng một lúc, cậy da mặt dày liền miễn cưỡng tiếp tục đề tài vừa rồi. Được thôi, không nhắc đến anh tụi bay. Tụi bay xem, ở trường học nhiều bài về lý tưởng như vậy. Nói cho anh Tam nghe coi cái lý tưởng của tụi bay là cái gì. Tiểu Bảo nói, em muốn làm ca sĩ. Ngụy Chi Viễn thật thà đáp, kiếm tiền, nuôi anh hai. Tiểu Bảo nhìn nó rồi lại bổ sung câu nữa, em muốn làm ca sĩ, kiếm thật nhiều tiền để nuôi anh hai. Tam Béo y hệt một tên mẹ mìn dụ dỗ trẻ em. Không, y hệt một nhà giáo dục vĩ đại, ân cần nói với Ngụy Chi Viễn. Nhóc xem, lý tưởng của Tiểu Bảo có mục tiêu, thế còn Tiểu Viễn, nhóc muốn nuôi anh hai, vậy nhóc phải kiếm tiền bằng cách nào? Ngụy Chi Viễn chẳng buồn ngước lên nói, em có thể đi làm bảo kê, bán băng đĩa, đánh nhau. Tam Béo lập tức đau đớn vô cùng, quay đầu bảo Ngụy Khiêm. Nhóc Khiêm à, anh thấy thằng nhãi này hết thuốc chữa rồi. Ngụy Khiêm nhìn Ngụy Chi Viễn, thái độ nghiêm túc, chăm chú vào phần má phồng lên, bỗng nhiên rất muốn cười, vì thế gã liền bật cười, tiện thể lời ít ý nhiều chỉ cho Tam Béo một con đường sáng. Cốt! Gã cười, Ngụy Chi Viễn liền cảm thấy tối nay mình la lối lăn lộn cũng đáng, vì thế không lên tiếng nữa, bớt sức lực cắm cúi ăn cơm. Ngụy Chi Viễn ăn cơm trông cực kỳ hung dữ, giống như muốn biến mỗi hạt cơm thành xương và thịt mình vậy. Thật ra thì Ngụy Khiêm cũng có lý tưởng ban đầu là làm một nhà khoa học, mặc áo blue trắng đi lại trong phòng thí nghiệm, ghi chép các loại số liệu, viết luận văn, đánh tài liệu, nghiên cứu cái gì đó, mỗi ngày ăn cơm cũng nghiên cứu, ngủ cũng nghiên cứu, trừ nghiên cứu thì chẳng để tâm đến điều gì, khỏi phải lo cơm áo gạo tiền. Đương nhiên, Ngụy Khiêm hiểu rõ, trước mắt lý tưởng này đã biến thành ảo tưởng, thế nên cũng chẳng nhắc tới người khác. Vờ như mình vừa sinh ra đã là một củ gừng cay trên xã hội, chưa bao giờ ngu ngốc vậy. Tam Béo đã nấu cơm rồi còn phải rửa chén, hắn vừa rửa vừa cào nhau. Ôi, anh Tam đời trước nợ tiền mày, đời này phải làm con dâu nuôi từ bé. Câu này vừa vặn bị Ngụy Chi Viễn đi qua nghe thấy, Ngụy Chi Viễn không nói hai lời xắn tay áo. Anh Tam để em rửa cho. Tam Béo dở khóc dở cười phất tay. Lại còn có đứa tranh làm con dâu nuôi từ bé. Nhóc mau đi xem phim hoạt hình với Tiểu Bảo đi. Ngụy Chi Viễn ngẩng đầu hỏi ý Ngụy Khiêm. Ngụy Khiêm gật nhẹ. Đi đi, đừng có ở đây quẩn chân. Đuổi thằng bé đi rồi, Tam Béo mới mở miệng nói với Ngụy Khiêm đang dựa cửa bếp. Tay mày còn đau không? Ngụy Khiêm châm thuốc. Cũng ổn, hơi đau thôi. Tam Béo không lắm lời, im lặng giây lát rồi hiếm khi đứng đắn hỏi. Mày tính sao đây? Cứ tiếp tục thế này. Ngụy Khiêm sớm nhận ra hắn có chuyện muốn nói, im lặng chờ nghe. Tam Béo lớn hơn gã và mặt rỗ, sắp sửa 20 rồi, suy nghĩ cũng chín chắn hơn hai thằng em. Anh nói thật, mày đừng có thấy chối tay. Nhạc ca, nhạc hiểu đông không có tốt lành gì đâu. Mày đi theo ổng kết cục liệu có tốt đẹp. Dù mày đi làm ở công trường cũng là bán sức lao động, nhưng mấy đồng của nhạc hiểu đông là muốn mày bán mạng. Một lúc lâu Ngụy Khiêm mới hỏi ngược. Tôi có thể làm gì? Làm gì mà chẳng có cơm ăn? Ngụy Khiêm dựa khung cửa, mù mờ suy nghĩ giây lát, cúi đầu nhìn cánh tay bị băng kín như đòn bánh, cảm nhận đau đớn nhói tim từ bên trong len lỏi ra, nói nhỏ. Tôi chẳng biết gì hết. Mày đi làm thuê hay là buôn bán nhỏ cũng được. Tam Béo hơi dừng rồi tiếp tục. Cùng lắm thì mày đi theo anh Tam, hai ta lái xe chở thức ăn, không phải là nghề sao? Ngụy Khiêm chỉ mỉm cười không đáp. Chỉ cần mày gật đầu thì anh sẽ về nói với ba anh. Nói đến đây, Tam Béo đột nhiên ngoảnh lại theo linh cảm, thấy Ngụy Khiêm không còn ở đó, cứ thế không bạo lực cũng chẳng hợp tác chạy mất tâm. Tam Béo ngậm miệng, tức tối vẫy nước trên tay, nổi giận đùng đùng mắng. Thằng lói con, sớm muộn gì cũng có ngày mày phải hối hận. Tam Béo là bạn bè từ nhỏ, dẫu sao cũng sẽ không hại gã. Ngụy Khiêm biết hắn nói đều rất có lý. Gã ở trung tâm giải trí đã hơn một năm, dần thôi sùng bái nhạc ca một cách mù quáng. Anh ta làm nghề gì, Ngụy Khiêm ít nhiều cũng biết. Nhiều khi Ngụy Khiêm cũng nghĩ, vì sao người khác dẫu gian khổ hơn thì vẫn có thể đi đường ngay, chỉ có bản thân mình hèn nhát như vậy. Gã muốn làm một thằng lưu manh sao? Gã tuy là du côn nhưng cũng biết tốt xấu. Ở trường làm học sinh giỏi ngần ấy năm, đâu phải để bỏ học đi làm lưu manh. Là vì tiền sao? Phải. Ngụy Khiêm thừa nhận, nhạc ca cho gã nhiều tiền, nhưng Tam Béo nói đúng, thứ gã bán chính là mạng, tiền nhiều gấp đôi cũng chẳng đáng. Thế là sợ chịu khổ sao? Có lẽ cũng không hẳn. Không dễ so sánh giữa đau đớn do phòng rộp vì vác gạch và bị người ta đập gãy tay,